Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 635. Tạ Ngọc Điệp mục tiêu. Từ quán cà phê ra tới, Lâm Sở trực tiếp lái xe đi rồi. Mà Tạ Ngọc Điệp tắc lôi kéo Ninh Hoan Tâm đi một cái điện tử chuyên doanh cửa hàng. Ở bên trong tuyển máy móc bàn phím, mới cảm thấy mỹ mãn ra tới. Xem ra ngươi chơi game thật đúng là để bụng. Lúc trước ngươi nên lựa chọn máy tính hệ A. Ninh Hoan Tâm trở lại trên xe nhịn không được trêu chọc Tạ Ngọc Điệp một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Này ngươi liền không hiểu đi. Máy tính hệ nghe tới rất lợi hại. Ngươi xem những cái đó võng du phim truyền hình cùng tiểu thuyết sao? Bên trong đều là đại thần, đều là nam thần tiểu thịt tươi. Chính là trên thực tế là đại thần thật là có, nhưng là nam thần thật sự quá ít. Một đám trạch nam, tử trạch nam. Ngươi nếu là xem qua chúng ta trường học máy tính hệ tham kiến điện cạnh link hiện trường video, bảo đảm ngươi đối các loại đại thần mất đi hứng thú. Tạ Ngọc Điệp nói vô cùng nghiêm túc. Một bên Ninh Hoan Tâm sau khi nghe xong không khỏi cười cảm thán một câu: sách, cái này xem mặt thế giới a. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhướng mày. Kỳ thật thế giới này trước nay đều là xem mặt, cũng không chỉ là chúng ta hiện tại a. Chẳng lẽ trước kia người liền không xem mặt sao? Kia cổ đại hoàng đế còn tuyển cái gì phi a? Bà mối đi nhà giàu nhân gia làm mai cũng không cần mang lên một đám cô nương bức họa. Tiểu Hoan Tâm ngươi nói, nhà các ngươi tưởng Lệ Hành nếu không phải nam thần, mà là một cái hói đầu nghèo lùn xoa, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Ninh Hoan Tâm, này vấn đề hảo sắc bén. Ninh Hoan Tâm thế nhưng không lời gì để nói, giảng thiệt tình lời nói. Nếu là hiện tại tưởng Lệ Hành hủy dung, nàng thật sự không ngại, một chút cũng không ngại. Bởi vì vô luận như thế nào hắn đều là chính mình ái nhân. Nhưng là đổi một cái thời gian, ở hai cái tương ngộ phía trước, nếu hắn liền thay đổi bộ dáng đâu, ở không có yêu hắn, đã không có giải hắn phía trước, nàng trước hết nhìn đến vẫn là hắn nhan giá trị. Hảo đi, ngươi thắng. Ninh Hoan Tâm hướng ghế phụ vị trí thượng nhích lại gần. Kỳ thật nói nhiều như vậy, Tiểu Điệp ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy Tạ Ngọc Điệp hôm nay này một phen ngôn luận là ý có điều chỉ. Hắc hắc, quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp có chút giảo hoạt cười. Kỳ thật là cái dạng này. Ta gần nhất đâu, hình như là thích một người, ta muốn theo đuổi hắn. Nga, nghe được Tạ Ngọc Điệp nói, Ninh Hoan Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo. Là các ngươi trường học sao? Ngươi hiểu biết hắn nhiều ít a? Nhân phẩm thế nào, có thể làm Tạ đại tiểu thư thích, hơn nữa nguyện ý chủ động theo đuổi. Không cần hỏi, tuyệt đối là nhan giá trị quá quan. Đến nỗi có hay không tiền, Tạ Ngọc Điệp hoàn toàn không cần nhọc lòng. Cho nên, Ninh Hoan Tâm chỉ là muốn biết người kia phẩm hạnh như thế nào. Hắn nha, là chúng ta trong trường học vừa tới lão sư, đại học mới vừa tốt nghiệp, là kiến trúc hệ lão sư. Hắn rất lợi hại, trừ bỏ kiến trúc học, hắn còn nghiên cứu chu dịch. Ta thượng hắn chu dịch chọn môn học khóa, nói lên vị này có bản lĩnh nam lão sư. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt hưng phấn, kiến trúc hệ, nghiên cứu chu dịch, kia chẳng phải là phong thủy sư sao? Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, ngươi vị này lão sư, hiểu phong thủy đi. Ân, đúng vậy, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được gật gật đầu. Hắn hiểu được nhưng nhiều, ngươi biết không, Hắn chọn môn học khóa A. Mỗi tiết khóa đều là học sinh chật ních. Mỗi lần muốn đoạt cái chỗ ngồi đều không dễ dàng đâu. Hiện tại học sinh đối Chu Dịch bát quái đích xác đều có rất cường liệt lòng hiếu kỳ. Hơn nữa vị này lão sư vẫn là cái nhan giá trị bạo biểu tiểu thịt tươi. Kia lớp học hỏa bạo trình độ, có thể nghĩ, hết chương.